Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển lễ phép cảm ơn, con ổn rồi. Thím ngồi xuống đi ạ. Thím Ba Lâm thở dài, giọng đầy lo lắng. Cháu gái, cháu nói xem, có phải thím không thể mang thai nữa rồi không? Bà có hai cô con gái, nhưng vẫn mong muốn sinh thêm một đứa con trai. Thời bấy giờ, nhà nào không có con trai thường cảm thấy thua kém. Những lời bàn tán, những ánh mắt soi mói đã khiến bà mang nặng nỗi mặc cảm. Trước đây, thím Ba từng nhờ Lâm Uyển kiểm tra sức khỏe, vì nghĩ rằng nếu đã sinh được hai cô con gái, nghĩa là cơ thể bà không có vấn đề gì. Nhưng sau khi Lâm Uyển bắt mạch và kiểm tra, bà xác nhận thím Ba hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc các vấn đề về tắc ống dẫn trứng, u nang buồng trứng hay viêm nhiễm gì cả. Lâm Uyển nhẹ nhàng khuyên, thím mà, nếu thím không có vấn đề gì, vậy khả năng cao là do chú Ba. Hay là thím thử khuyên chú đi kiểm tra xem sao. Nghe vậy, thím Ba Lâm bối rối. Quả thật, khi bà đề nghị chú Ba đi khám, ông giận tím mặt, suýt chút nữa thì xảy ra cãi vã lớn. Chú Ba Lâm cho rằng việc nghi ngờ khả năng của ông là một sự sỉ nhục, nhất là khi ông đã có hai cô con gái. Đàn bà đúng là hay nghi ngờ vớ vẩn. Chú Ba tưởng oán trách vợ, nhưng lại không dám nói gì Lâm Uyển. Vì chú Ba không chịu hợp tác, thím Ba chỉ đành lặng lẽ nhờ Lâm Uyển kê thuốc. Lâm Uyển biết rõ vấn đề, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng an ủi và hỗ trợ thím Ba trong khả năng của mình. Trong căn bếp nhỏ, Lâm Uyển kiên nhẫn lắng nghe thím Ba Lâm kể lể nỗi lòng. Bà ấy vẫn đang băn khoăn về chuyện mãi không thể mang thai. Gương mặt thím Ba đầy lo âu, ánh mắt như đang tìm kiếm một tia hy vọng từ Lâm Uyển. Thím Ba, cơ thể thím hoàn toàn khỏe mạnh, không phải vấn đề ở thím. Lâm Uyển nhẹ nhàng khuyên nhủ, thím nên khuyên chú Ba đi bệnh viện huyện kiểm tra. Chỉ cần xét nghiệm tinh trùng một chút là rõ ngay mà. Thím Ba Lâm trao mày, thở dài đầy bất lực. Nhưng chú Ba cháu không chịu đi, cứ một mực khẳng định là mình không có vấn đề gì. Cháu nói xem, chẳng lẽ thím lại tự nhiên sinh ra vấn đề gì mà không biết sao? Trước đây, Lâm Uyển từng nghi ngờ khả năng di chuyển của tinh trùng hoặc chứng tinh trùng yếu ở chú Ba. Những vấn đề này có thể thay đổi theo tuổi tác hoặc môi trường sống, thậm chí là những biến đổi bệnh lý nhỏ trong cơ thể. Nhưng nếu chú Ba không chịu hợp tác kiểm tra, thì không ai có thể giúp được. Thím Ba, Lâm Uyển nhẫn nại giải thích, chị chồng cả của cháu trước đây bị tắc ống dẫn trứng và viêm khoang chậu. Bệnh của chị ấy khác hoàn toàn với tình trạng của thím. Chị ấy có thể mang thai là nhờ chữa đúng bệnh, nhưng thím thì khỏe, đâu thể áp dụng cách chữa giống như chị ấy được. Nghe vậy, thím Ba Lâm bắt đầu rơm rớm nước mắt. Vậy cháu bảo thím phải làm sao bây giờ? Qua vài năm nữa, thím lớn tuổi rồi, càng không thể sinh được con mất. Lâm Uyển nhìn bà đầy cảm thông, cố gắng an ủi. Thím Ba, thay vì khóc với cháu, thím nên ra sức khuyên chú Ba đi bệnh viện kiểm tra. Cháu sẽ sắp xếp trước, có người quen tiếp đón, không cần phải xếp hàng, mà cũng chẳng ai biết đâu, nên không phải lo bị người khác chê cười. Mẹ Lâm, ngồi bên cạnh, cũng lên tiếng khuyên bảo. Uyển Uyển nói đúng đấy, bản thân thím không có bệnh, có làm đi làm lại cũng vô ích thôi. Nhiều năm không sinh được con, người ta muốn nói gì thì đã nói từ lâu rồi, chứ không đợi đến bây giờ đâu. Quan trọng là tìm ra nguyên nhân thực sự để giải quyết. Thím Ba Lâm im lặng một lúc, ánh mắt dần sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ những lời khuyên của mẹ con Lâm Uyển đã làm bà tỉnh ngộ. Bà gật gù, ừ, chắc em phải thử nói với nhà em xem sao. Nhưng nếu chú ấy vẫn không chịu thì sao đây? Cách chương.